dù nó có cụ thể tí nào. Ngày hiến pháp thì nó quả tình là ngày chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ban hành hiến pháp. 25.12 CSI Crime Investigation. Nếu du không nhầm, thì nó là series phim hình sự nổi tiếng của Mỹ. Tân Điếm, bắt đầu, địa danh ở Đài Bắc. Và để coi, nằm cách nhau chừng 25 km theo mép. Mồ ôi và nỗi đau 25 cây số mới thuyên giảm chừng kém một lóng tay, cách chương.